Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, Ẩn Chi Thủ Hộ, 4, chương 1307, Ẩn Chi Thủ Hộ, 4, Trọng Quỳ nói qua lời nói, đã ở trong đầu vọng lại đứng lên, bởi vì ngươi rất cô độc, cho nên Tô Cừ mới sẽ xuất hiện, Trọng Quỳ nghẹn ngào nói. Sáng tạo người của ngươi không muốn để cho ngươi có được nhân tính. Chỉ cho ngươi một mặt lãnh huyết, tàn khốc, chỉ muốn cho ngươi trở thành một cái khác lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới giết hại máy móc. Nhưng là ngươi, ngươi cùng khác con rối không giống với. Hắn sáng tạo ngươi rất thành công, cho ngươi rất giống nhân loại. Cho nên ngươi bắt đầu cảm thấy cô độc, ngươi sẽ phát hiện một người rất tịch mịch, ngươi muốn có một người làm bạn ngươi. Vì thế Tô Cừ liền xuất hiện, hắn là người của ngươi tính, cũng là ngươi ở sâu trong nội tâm sợ hãi cô độc kia một phần. Người khác sáng tạo ngươi, nhưng là ngươi sáng tạo Tô Cừ, ngươi muốn hắn làm bạn ngươi, không phải. Đàn Cửu cực lực lắc đầu phản bác, cái kia ngu xuẩn, ta làm sao có thể sáng tạo hắn, ta một chút đều không hy vọng hắn xuất hiện, ta chỉ tưởng hắn chết, nếu ngươi muốn hắn chết. Kia làm sao có thể có ngốc mao xuất hiện, ngốc mao hiển nhiên không có khả năng là tới bảo hộ ngươi, mà là bảo hộ của hắn, Đan Cửu cả người chấn động. Cực lực lắc đầu phủ nhận, không phải, không phải, ngốc mao là giúp ta, tìm này nọ ăn, ngốc mao ngay cả nhóm lửa đi săn đều sẽ không, hắn có thể cho ngươi tìm cái gì ăn, Trọng Quỳ nói. Này thời điểm, ngốc mao cũng là ở bên cạnh ngươi làm bạn ngươi. Đàn Cửu đại nhân, là ngài nói, làm cho ta đi theo Tô Cừ. Ta bị sang tạo ra, vì đi theo hắn, không để cho người khác thương hại hắn, ngốc mao nói. Ngươi còn nhớ rõ sao? Trọng Quỳ thấp giọng nói. Lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ngươi tới bắt ta, hơi kém giết ta, là bởi vì sao? Là vì ta đánh Tô Cừ. Ta khi dễ hắn, ngươi còn nhớ rõ Công Tôn Khởi vì sao bị ngươi giết chết sao? Bởi vì hắn cũng khi dễ Tô Cừ, ngươi không rõ sao, ngươi không là hận hắn, ngươi chính là rất cô độc, ngươi không hiểu thế nào biểu đạt của ngươi cảm tình, bởi vì chưa từng có nhân đã dạy ngươi. Đàn Cửu, ngươi luôn luôn tại bảo hộ Tô Cừ, ngoặc kép chấm chấm, Đàn Cửu, ngươi luôn luôn tại bảo hộ Tô Cừ. Đàn Cửu, ngươi luôn luôn tại bảo hộ Tô Cừ. Đàn Cửu, ngươi luôn luôn tại bảo hộ Tô Cừ. Tô Cừ ngơ ngác, trong đầu kêu loạn, luôn luôn tại quanh quẩn Trọng Quỳ nói những lời này. Là thật vậy chăng? Tô Khiêm Nhiên có chút nghẹn ngào. Hắn không biết nên làm thế nào mới tốt. Không biết vấn đề này muốn đi hỏi ai. Hiện tại, ai có thể trả lời hắn? Đàn Cửu đã tiêu thất. Nhưng là vì sao hắn đến cuối cùng một khắc mới biết được. Hắn xem này cao cao ngất đứng ở bản thân chung quanh. Trình bảo hộ tư thái. Đem bản thân vây quanh ở trung tâm bóng người. Bọn họ đều là Đàn Cửu. Tại đây phiến trong bóng đêm. Đàn Cửu giống như hắn. Cái gì đều nhìn không tới. Nguyên lai mảnh này trong bóng tối. Chính là Đàn Cửu tâm mơ siêu Tô Cừ nhìn không tới Đàn Cửu ở bảo hộ hắn. Mà Đàn Cửu không thấy mình nội tâm, nguyên lai luôn luôn đều ở bảo hộ Tô Cừ, bọn họ là cộng sinh, hắn là Đàn Cửu một cái tâm nguyện, hắn hướng tới nhân loại thiện cùng nhân tính, khả hắn bản thân chính là con rối, bị đặt ra thành tàn khốc tính cách, hắn không biết thế nào xoay bản thân tính cách, vì thế, hắn tại nội tâm lý sáng tạo ra Tô Cừ, hắn khát vọng bộ dáng, một cái phổ thông, thiện lương nhân. Đứng trong bóng đêm, Tô Cừ rơi lệ đầy mặt, nguyên lai ngươi, luôn luôn tại bảo hộ ta sao? Nỉ non thanh âm ở chung quanh quẩn, khả không có ai trả lời. Hết chương.